Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thời thế. 2. Người ở chỗ này cơ bản đều là về hưu. Thế nhưng luận tin tức linh thông, còn không có bao nhiêu người vượt qua trong căn phòng này người. Lão gia tử lời nói vừa dứt, lập tức liền có người mở miệng. An Bắc Đô Hộ Phủ áp lực rất lớn. Mấy năm qua cũng hướng về trên triều đình quá sổ con. Hy vọng triều đình có thể cấm chỉ muối sắt mậu dịch. Đặc biệt cấm chỉ tinh thiết, để tránh khỏi nuôi hổ thành hoạn. Bất quá, bệ hạ mồm mực đại đường mở ra, không thích hợp chịu khóa mậu dịch không khỏi, đem sổ con lưu bên trong không phát. Mặt khác, An Bắc Đô Hộ Phủ cũng một mực tại giao thiệp. Bất quá đông tây đột quyết bên kia, một mực nói những cái kia là không bị khống chế quân lính tản mạn. Bọn họ cũng đang đả kích những người này. Bởi vậy, chuyện này bọn họ cũng không có cách nào. Trong phòng nghị sự, một người khác bạch nhiêm bồng bềnh ông lão tóc trắng nói. Đây là Mã Lão, ở lão gia tử dưới trướng thời gian thống lĩnh kỵ binh đại quân. Và những người khác không giống. Hắn viết chữ đẹp, trầm hùng mạnh mẽ, rồi lại không mất phiêu giật, rất có đại gia chi phong, được gọi là trên lưng ngựa sách pháp gia. Lão gia tử trong bộ hạ, thư pháp của hắn là viết tốt nhất. Đại công tử, ngươi là triều đình trọng thần, có nghị sự quyền hạn, chuyện này, ngươi có thể hay không ở trong triều đình mặt nói lại. Mã lão nói xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía một bên Vương Xung đại bá Vương Tuyên. Vương Tuyên tuy rằng đã 45-46, hai tử đều rất lớn, nhưng ở một đám lão gia tử bộ hạ trước mắt vẫn là cái kia, đại công tử. Không dùng, hiện tại chúng ta cũng thứ cần thiết đột quyết Hán quốc ngựa. Nếu như chịu muối sát, chúng ta cũng giống vậy không chiếm được ngựa. Chuyện này, bệ hạ không thể đáp ứng. Đại bá Vương Tuyên nói, đông tây đột quyết Hán quốc huấn luyện chiến mã có hổ lang lực lượng. Đại lực vô cùng, đây là cái khác các cái thế lực đều không cách nào so sánh. Muốn cấm tiệt mậu dịch cũng không dễ dàng. Nghe được Vương Tuyên, một đám tuổi quá một giáp bộ hạ cũ cũng cau mày lên. Ngoặc kép, bất quá, đông tây đột quyết Hán quốc liên hợp sự tình. Triều đình đã phái người đi phân hóa, tàn giã bọn họ, hai người này đột quyết Hán quốc một mực có nội chiến. Trong thời gian ngắn nên liên hợp không được, Vương Tuyên vội vã nói bổ sung, ra ra, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Vương Xung đường huynh Vương Ly một mực tại bên cạnh nghe. Vào lúc này đột nhiên đứng lên, trên mặt để lộ ra mãnh liệt muốn biểu hiện nhìn. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vương Ly trên thân. Liền ngay cả Vương Xung cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể mang An Bắc Đô Hộ Phủ cùng Thiền Vu Đô Hộ Phủ liên hợp lại. Lấy hai đại đều bảo vệ sức mạnh, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Chỉ cần giống tiền triều như thế, để bọn hắn mạnh mẽ nếm trải lợi hại, bọn họ mới có thu lại. Hơn nữa cũng có thể ngăn chặn đông tây đột quyết khí diễm. Vương Ly nắm nắm đấm, hung hăng nói. Vương Xung nhìn thấy một màn, nhíu nhíu mày, trong lòng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Sở hữu vương gia nam nhân đều hy vọng có thể cùng gia gia, cùng với của hắn bộ hạ cũ nhóm như thế, ở biên thùy kiến công lập nghiệp, đường huynh cũng không ngoại lệ. Bất quá, đường huynh ở trên quân sự tài năng hiển nhiên không có hắn ở những phương diện khác lợi hại như. Vậy, đường huynh nghĩ đến quá đơn giản, lớn như vậy binh mã điều động, nào có dễ dàng như vậy, liên lụy tới hai đại đô hộ phủ cấp bậc hành động. Cần đi qua triều đình thương nghị, xa bàn thôi diễn, nhiều lật luận chứng, động tĩnh lớn như vậy, đông tây đột quyết bên kia đã sớm biết. Mặc kệ là sớm chuẩn bị, vẫn là trốn xa ngàn dặm, né qua hai đại đều hộ phong mang, về thời gian đều là thừa sức. Hơn nữa binh mã không động, Lương Thảo động trước, nhiều lính như vậy ngựa. Cần có lương thực cũng không phải cái việc nhỏ. Mấy câu này, trên lý thuyết là có thể được. Thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có thao tác tính. Vương Sung trong lòng nói thầm, Đường huynh gia nhập quân ngũ đã không phải là 1 năm 2 năm. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với dính đến quân ngũ mọi phương diện, cần gì dạng quy trình, còn cũng không rõ ràng lắm. Vương Sung trong lòng biết rõ, Đường huynh kỳ thực tại triều đình trong chính trị thiên phú. So với hắn ở trên quân sự năng lực cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc, đại bá một lòng muốn cho hắn áp quá đại ca, đem hắn đưa vào trong quân ngũ, mới có thể dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Quả nhiên, nghe được Đường huynh, trong phòng nghị sự một đám bộ hạ cũ cũng cau mày lên. Liền ngay cả phía trên đại sảnh lão gia tử cũng khó mà nhận ra nhíu mày một cái. Ha ha, Lý thiếu gia tuổi trẻ tài cao, rất có ý tưởng, chuyện này nói không chắc thật là có nhưng vì Đông Tây đột quyết khi diễm quá. Thỉnh, Lý thiếu gia nói rất đúng, xác thực nên chèn ép, giáo huấn một hồi, một đám tóc hoa dâm lão nhân dồn dập gật đầu nói. Tuy rằng ngoài miệng nói tán đồng lời, thế nhưng ai cũng rất nghe hiểu được trong lời nói qua loa ý tứ. Vương Ly bắt đầu còn lòng tràn đầy chờ mong, lấy vì mọi người chí ít sẽ tán thành một hồi, nhưng tán thành là đồng ý, thế nhưng mùi vị nhưng hoàn toàn không đúng. Hắn cũng không phải người ngu, lập tức cảm giác được bên trong khẳng định có vấn đề gì. Gương mặt sắc nhất thời trở nên khó coi cực kỳ, còn không ngồi xuống cho ta. Một bên, đại bá Vương Tuyên rốt cục không nhịn được lên tiếng. Thiền Vu đô hộ phủ đa số hộ Lý Đán cùng An Bắc đô hộ phủ đa số hộ Trương biết vận một mực bất hòa. Hai người trước đây không lâu, còn lẫn nhau đưa sổ con tham gia đối phương một bản. Ngầm quan hệ cứng vô cùng, người để bọn hắn liên thủ đối phó Đông Tây đột quyết. Làm sao có khả năng? Vương Ly sắc mặt xoạt một hồi liền nhìn. Hắn tuy rằng ở trong quân chức vị không cao, thế nhưng cũng biết nói, chủ soái không cùng, đây là trong quân tối kỵ. Lão gia tử những bộ hạ này, hiển nhiên là xem ở lão gia tử mặt mũi, mới không có ngay mặt vạch trần hắn, cũng miễn cho trên mặt khổ sở. Hắn một lòng suy nghĩ ở lão gia tử trước mặt mặt ngoài, suy nghĩ muốn thắng được lão gia tử đám này bộ hạ tán thành, không nghĩ tới trái lại ngã xuống cái bổ nhào. Ở trước mặt mọi người nháo cái chuyện cười, kéo xuống mọi người ấn tượng, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hung hăng ngồi xuống, cắn miệng, không nói một lời. Ai? Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Đường huynh một mực là thật mạnh người, tuy rằng người có chút khó ở chung, thế nhưng bản tính không xấu. Đời trước hắn cũng là bị loại đả kích này, cả người đều có chút tiêu cực sụt lùi, cuối cùng cùng với bá phụ, bá mẫu quan hệ bọn hắn làm căng, cuối cùng xông ra khỏi nhà, không biết tung tích. Sung Nhi, ngươi thấy thế nào? Ngay ở Vương Sung cúi đầu suy nghĩ làm như thế nào giúp Đường huynh một cái thời điểm, trên đại sảnh, lão gia tử đột nhiên mở miệng, bất quá lần này, không phải hỏi do cái kia quần bộ hạ cũ, cũng không phải hỏi dò đại bá Vương Tuyên, Đường huynh Vương Ly bọn họ, mà là hỏi hướng về phía tuổi tác ít nhất Vương Sung. Lão gia tử vừa mở miệng, trong phòng nghị sự, sở hữu bộ hạ cũ đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn về phía bên trong góc Vương Sung. Thật giống như lần thứ nhất chú ý tới hắn như vậy. Làm sao có khả năng? Bọn họ vẫn cho là lão gia tử lực đẩy chính là cách công tử. Muốn cách công tử tiếp nhận vị trí của hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn sai rồi. Cửu công lực đẩy lại là bên trong góc cái kia chỉ có 10 mấy tuổi hài tử. Uổng bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng cửu công chỉ là kéo hắn lại đây bàng thính, tăng trưởng kinh nghiệm mà thôi. Ra ra, Vương Sung ngớ ngẩn. Một mặt kinh ngạc, có loại xử liệu không kịp cảm giác. Không sai, hắn xác thực muốn biểu hiện lật một cái, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Thế nhưng biểu hiện cũng phải phân trường hợp, phân phương thức, lỗ mãng xen mồm, sẽ chỉ làm trong phòng nghị sự ra đám này quyền cao chức trọng bộ hạ cũ nhóm cảm thấy liều lĩnh, khi đó chính là tự cho là thông minh, tốt qua hóa dở. Vì lẽ đó Vương Sung một mực ngồi ở trong góc, quy củ, yên lặng, chăm chú nghe, không nói nhiều, chỉ là Vương Sung không nghĩ tới, bất ngờ đến mức như thế nhanh chóng, ra lại ở trường hợp này, nắm đông tây đột quyết loại này trọng yếu quân quốc đại sự đến trưng cầu tự mình một đứa bé ý kiến. Vương Sung trước đó căn bản là không có nghĩ đến, vì lẽ đó lúc này đột nhiên bị hỏi, nhất thời có loại không ứng phó kịp cảm giác, lớn mật nói, không phải sợ, lão gia tử bàn tay khẽ nhếch, làm cái cổ vũ động tác, cười nói, trong phòng nghị sự đột nhiên trong lúc đó lặng lẽ, Vương Sung đại bá nhìn thật sâu hắn một chút, nhưng cũng không nói gì, biết con không khác ngoài cha, tương tự, biết rõ cha mình chính là đạo làm con, Vương Tuyên không nghĩ tới. Lão gia tử nhanh như vậy liền biết lái bắt đầu đối với Vương Sung thử thách. Trước mắt tình cảnh này, nhìn như rất đột nhiên, kỳ thực hoàn toàn là lão gia tử cố tình làm, chính là không muốn để cho Vương Sung có chuẩn bị, hảo thử thách ra tài nghệ thật sự của hắn. Không nghĩ tới, lão gia tử đối với hắn lại coi trọng như vậy. Vương Tuyên trong lòng nói thầm. Nhớ tới Vương Sung trước ở đại sảnh hiến kiếm một màn. Vương Sung hiến kiếm, lại để lão gia tử có chi âm cảm giác. Suy nghĩ một chút, trong này e sợ có quan hệ rất lớn. Khốn nạn, Vương Ly không biết cái gì lão gia tử tâm tư. Cũng không biết phụ thân đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn đến lão gia tử lại phá thiên hoang ở phòng nghị sự loại này trọng yếu trường hợp đề. Vương Sung nói chuyện. Nắm chặt nắm tay, hàm răng đều muốn cắn nát, nghiêng đầu, nhìn bên trong góc Vương Sung, Vương Ly trong mắt đột nhiên chảy ra địch ý sâu đậm. Đúng vậy a, Sung thiếu gia, ngươi có ý kiến gì liền lớn mật nói đi, không ai sẽ trách ngươi. Không cần sợ, vài tên lão gia tử bộ hạ cũng theo khích lệ nói. Vương Sung trầm mặc dáng vẻ, nhìn ở trong mắt bọn họ. Chính là một loại sợ hãi biểu hiện, xem ở lão gia tử trên mặt, cũng không ai làm khó hắn. Đương nhiên, tự nhiên cũng không có người thật lưu ý hắn. Quân quốc đại sự loại này chuyện trọng đại, người không thể hy vọng ở một cái bé trai 15 tuổi trên thân có thể nghe được cái gì bàn luận. Trên trời dưới biển, ở mọi người nhìn lại, lão gia tử cử động e sợ càng nhiều còn là muốn huấn luyện. Huấn luyện hắn, Vương Sung hít sâu một hơi, tại mọi người nhìn kỹ, cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên, trong đầu của hắn liên tiếp, chỉ là chỉ chốc lát sau, liền chậm rãi bình tĩnh lại, hắn chờ đợi thật lâu cơ hội rốt cuộc đã đến, chậm rãi, Vương Sung trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tự tin. Ra, còn có chư vị trưởng bối, cháu nội cho rằng. Bắc Bộ vấn đề không ở Đông Tây đột quyết Hán Quốc, mà tại triều đình, không ở Đồ Sát, mà ở lòng người, thậm chí không ở biên thùy, mà ở vực nội. Đón ánh mắt của mọi người, Vương Sung âm thanh leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách, nghe được trong phòng nghị sự mọi người kinh ngạc không ngớt. Liền ngay cả phía trên đại sảnh, chủ động để Vương Sung phát biểu ý kiến lão gia tử cũng là bất ngờ không ngớt. Sung thiếu gia, cái gì gọi là không ở Đông Tây đột quyết Hán Quốc, mà tại triều đình, cái gì gọi là không ở Đồ Sát, mà ở lòng người, không ở biên thùy, mà ở vực nội, kính xin Sung thiếu gia nói tỉ mỉ một ít. Một thân khí tức sát phạt, rất có chiến lược ánh mắt, Diệp lão đột nhiên nói. Lông mày của hắn nhíu sâu sắc, lão gia tử trong bộ hạ, tại chiến tranh mưu lược phương diện, hắn lợi hại nhất,